Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2125, chương 2127 ẩn nấp tại bình tĩnh phía dưới. Cầu nguyệt phiếu, sau đó, trong học viện náo nhiệt không khí bắt đầu thoáng có chỗ giảm xuống. Bởi vì, liên tục vài ngày thời gian bên trong, dạ hội đều không có khai chiến. Mấy ngày nay dạ hội, ngoại trừ Rama, Cha, Loki, Flut cùng Vu Irong một nhóm 5 người sẽ còn có mặt bên ngoài. Tất cả bao tay người nắm giữ đều thi hành không ra sân quyền. Tất cả cũng không có xuất hiện. Cái này tình huống, rất nhiều người cũng là có thể đoán được. Bao quát những cái kia người xem. Bởi vì coi như ra sân cũng vô dụng thôi. Cũng không nhìn một chút bây giờ đang ở trên trận đều. Là chút hạng người gì? Ngoại trừ Silent Raw, bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều là thập tam nhân, đẳng cấp Puppeteer, liền liền, Silent Raw, đều nhiều cỗ Automaton, khẳng định trở nên mạnh hơn. Khoảng 50 tên bao tay người nắm giữ làm sao cùng bọn hắn đánh a? Liền là a, khán giả liền đều đoán được cái này tình huống. Đối với những cái kia bao tay người nắm giữ nhóm không có ra sân đi làm không có chút nào thấy kỳ. Quái, tại Rama đám người tồn tại dưới, những cái kia bao tay người nắm giữ nhóm căn bản chính là không có phần thắng chút nào. Mặc dù ra sân đều chẳng qua là đi đưa thôi, người ta dĩ nhiên không muốn ra tràng, mà có ý nghĩ như vậy bao tay người nắm giữ chắc hẳn có rất nhiều. Cho nên tại cao bài danh bao tay người nắm giữ không ra sân dưới tình huống. Bài danh theo sát phía sau những cái kia bao tay người nắm giữ nhóm cũng đều giống như bốc hơi khỏi. Nhân gian một dạng, căn bản không ra sân. Dẫn đến mấy ngày nay dạ hội không có một trận chiến đấu phát sinh. Vu Irong cũng là một mực nhìn chằm chằm Rama. Trong mắt địch ý càng ngày càng nồng đậm. Vẻ mặt cũng là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, càng ngày càng táo bạo, vừa nhìn liền biết rất muốn ra tay với Rama, nhưng bởi vì Cha, Loki cùng Frey ở bên cạnh quan hệ, thủy chung cũng không ra được tay, đến mức Rama, Cha, Loki cùng Frey đám người, tự nhiên cũng từ đầu đến cuối đều không có giao thủ. Nhường sân thi đấu giao chiến sân bãi mỗi một đêm đều giống như biến thành quan hệ hữu nghị dùng. Nghỉ ngơi quảng trường một dạng, ngoại trừ Vu Irong bên kia bên ngoài một điểm khẩn trương cảm giác đều chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại có Rama đoàn người một mực tại bắt chuyện cùng đánh thanh âm huyên náo. Người không biết còn cho là bọn họ chuyên môn là tới chơi đây này. Lời tuy như thế. Mỗi khi chờ thời nghĩa vụ kết thúc lúc, mọi người lại sẽ rất quả quyết trực tiếp rút lui, căn bản sẽ không dừng lại lâu, càng không có tại cùng một chỗ hành động. Không, Cha cùng Frey cũng là có tại cùng một chỗ hành động bộ dáng. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau đã quen thuộc, cũng hoặc là này vài đêm ở chung nhường quan hệ tăng nhanh như gió. Gần nhất, Cha cùng Frey quan hệ liền trở nên so trước kia đã khá nhiều. Thường xuyên cùng một chỗ ra ra vào vào. Trong đêm hội bên ngoài thời gian đều sẽ ước tại huấn luyện chung. Học tập thậm chí là dùng bữa ăn. Tăng thêm Henriette, một nhóm 3 thiếu nữ giống như triệt để biến thành khuê mật. Rất là hiếu hảo. Bái này ban tặng, Loki giống như là bị Frey vứt bỏ một dạng lạc đàn. Nhưng bổn nhân tựa hồ cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Vẫn luôn tại đơn độc hành động, Rama, Tuệ Nhẫn, có rõ ràng nắm bắt Loki hành tung. Thông qua, xem, có khả năng biết được, Loki tại dạ hội bên ngoài thời gian bên trong, không phải một mực trong rừng rậm làm huấn luyện, liền là đi tới Mercenat khoa kỹ thuật, tấp nập đến thăm Mercenat khoa kỹ thuật dáng vẻ. Phát giác được điểm này, Rama liền biết, Loki nhất định là đang nghĩ biện pháp giải quyết Automaton tính năng không đủ vấn đề. Dù sao, Mercenat khoa kỹ thuật liền là chuyên môn giáo sư Automaton chế tác kỹ thuật ngành học. Loki tấp nập đến thăm nơi đó, hẳn là tại tìm kiếm nghĩ cách tăng lên trí thiên sứ tính năng. Thậm chí có thể là nghĩ thay thế Automaton. Bất quá, Loki nhưng không có xin nhờ Rama, nên không chỉ là không nghĩ lại nhận Rama tình, mà là muốn thông qua cố gắng của mình, giải quyết trên người mình vấn đề a. Thật là chết đầu óc, Rama đưa cho đánh giá như vậy, lại cũng không nói thêm gì. Mấy ngày nay cũng bởi vì những tình huống này quan hệ vẫn luôn rất bình tĩnh, không có xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, mặc dù không có xảy ra chuyện gì, lại không phải là không có nửa điểm dị thường xuất hiện. Trong học viện, vẫn là có một cái dị thường địa phương, không có bị người phát hiện. Rama cũng là phát hiện điểm này, nhưng vẫn là không nói gì, mặc cho nó đi, bởi vì so với cái này dị thường, phát sinh trên người mình dị thường, càng đáng giá Rama trầm tư. Cái kia dị thường đã không phải lần đầu tiên xuất hiện tại Rama trên thân. Đi qua, Rama liền phát hiện qua, sinh mệnh lực của mình tựa hồ bởi vì không rõ nguyên nhân xói mòn. Đổ một cái khiến cho hắn không tưởng tượng được địa phương. Bây giờ, loại hiện tượng này lại xuất hiện. Rama sinh mệnh lực liền dùng hiện tại tiến hành lúc không khô mất. Xói mòn tốc độ thậm chí đủ để cho người thân thể xảy ra vấn đề trình độ. Đổi lại trước kia Rama, sinh mệnh lực giống như vậy xói mòn, sợ là chẳng mấy chốc sẽ trở nên cùng đã từng một dạng. Thể chất nghèo nàn, thân thể giòn đến như khí cầu, một đâm liền phá, cũng may, đi qua vực ngoại ma lực vào ở. Rama tồn tại khái niệm đang không ngừng thăng hoa, ma lực tiếp tục không ngừng bằng tốc độ kinh người tăng trưởng đồng thời. Sinh mệnh lực của hắn cũng trở nên càng ngày càng tràn đầy. Tới giờ này ngày này, chỉ luận sinh mệnh lực, hắn đã không kém hơn đại nguyên sinh mệnh lực. Điểm ấy trình độ sinh mệnh lực xói mòn bất quá là mưa bụi mà thôi. Nếu như là hiện tại Rama, coi như không phải vampire, cần thông qua tiêu hao khổng lồ sinh mệnh lực tới triệu hoán quyến thú. Cái kia tuổi thọ của hắn cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì Rama sinh mệnh lực vô cùng to lớn, so với ủng có vô hạn sinh mệnh lực vampire đều không kém nơi nào. Lại khôi phục tốc độ cũng hết sức kinh người, hoàn toàn có khả năng dùng nhân loại chi thân tới hành xử quyến thú lực lượng. Không cần bất luận cái gì điều kiện khác, nói thì nói như thế, nhưng sinh mệnh lực vô duyên vô cớ xói mòn, chuyện này vẫn là vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà Rama vẫn là cũng không nói gì, vừa cảm thụ sinh mệnh lực của mình xói mòn về sau đi nơi nào. Một bên tường trang không biết, tiếp tục nên làm sao sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt. Hiện tại Rama liền đã không nữa cần như quá khứ như thế khắc khổ tu hành. Trong đầu hết thảy ma đạo tri thức đều đã bị hắn dung hội quán thông. Các phương diện lực lượng, cảnh giới cũng đều tăng lên tới viên mãn mức độ, liền ma lực đều sẽ tự động vận chuyển, tự động tạo ra, căn bản không cần tu luyện. Cho nên, trừ phi là đột nhiên ý tưởng đột phát, có cái gì khai phá mới thuật thức hoặc là cải tiến hiện có lực lượng linh cảm. Bằng không thì, Rama hoàn toàn có khả năng ăn ăn ngủ ngủ, nhàn nhã sống qua ngày, như thế cũng có thể không ngừng mạnh lên. Sau đó, chờ đến vực ngoại ma lực thăng hoa kết thúc, Rama là có thể cô độc vực ngoại ma lực, nhất cử thuế biến. Lần nữa nghênh đón thực lực tăng vọt cơ hội, Rama liền đang chờ lấy ngày đó đến. Cũng tại trong lúc này, hưởng thụ lấy hòa bình lại Serenity sân trường sinh hoạt. Mãi đến một tuần lễ về sau, dạ hội bên trên, một cái làm người giật mình phát triển ra hiện. Rama liền trước khi đến sân thi đấu trên đường, nghe được tin tức như vậy, những cái kia danh liệt, thập tam nhân, Puppeteer toàn bộ đều ra sân. Tin tức này đã nhường bình tĩnh thật lâu học viện lên một chút gợn sóng, lại để cho từng cái học sinh vì đó kinh ngạc. Chợt, rất nhiều người cũng bắt đầu chạy tới sân thi đấu.